43. Đây là danh thiếp của tôi. Đừng quên sử dụng danh thiếp của bạn. Danh thiếp được dùng để khách hàng lưu giữ và liên lạc khi cần. Thế nhưng nhiều người bán hàng đã bỏ qua mục đích của những tấm danh thiếp. Danh thiếp nên đơn giản, không dùng kiểu chữ cầu kỳ qua Mỹ khó đọc. Đừng đưa tất cả sản phẩm hay logo của công ty vào danh thiếp. Hình thức trình bày phải thoáng, vẫn hiệu quả hơn. Một luật sư chuyên án hình sự nổi tiếng luôn đưa danh thiếp của mình cho bất kỳ người nào mà ông gặp. Nhân viên phục vụ, tài xế taxi, tiếp tân, công nhân xây dựng. Kèm theo câu nói, đây là danh thiếp của tôi. Nếu anh hoặc ai đó mà anh biết cần tôi giúp đỡ, xin hãy gọi điện thoại cho tôi. Một đại diện kinh doanh bất động sản, 15 năm liên tục giữ vị trí số 1 trên thị trường. Mỗi khi đưa danh thiếp thường nói rằng, đây là danh thiếp của tôi. Nếu anh đã từng cân nhắc việc mua bán bất động sản, hãy gọi cho tôi, anh sẽ được tiếp đón đặc biệt. Một nhân viên kinh doanh của một hãng kế toán quốc tế đạt đến vị trí thành công một phần cũng là do khách hàng lưu giữ danh thiếp của anh. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu ông hoặc công ty ông muốn giảm thuế và tối ưu hóa chu kỳ luân chuyển tiền tệ, thì hãy gọi cho tôi. Ông sẽ được những nhân viên giỏi nhất của công ty chúng tôi hướng dẫn tận tình. Chủ một tiệm kinh doanh đồ cổ đã không đợi khách hàng đến với mình. Ông chủ động gặp gỡ trực tiếp khách hàng và đưa cho họ danh thiếp của mình. Ông thực hiện điều này với một phong thái ấn tượng khiến cho người nhận nhớ mãi. Phòng họp của công ty ông thật là sang trọng và đó quả là một nơi lý tưởng để đặt những món đồ cổ sang trọng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ rất hân hạnh nếu ông cần chúng tôi phục vụ. Ông có thể liên lạc với tôi theo số điện thoại trên danh thiếp này vào bất cứ lúc nào có thể. Người bán hàng xuất sắc luôn biết ý nghĩa đích thực của những tấm danh thiếp.